Bolobidong miền đất lạ, phần thứ 9. Hút cho ghe cập sát vào hông tàu. Chiếc tàu cũng còn khá mới, vách cao dựng ngược như vách thành sừng sững, những đốm rỉ sét ăn lon vàng éo ở những các mối hàng sơn tróc nhiều mảng lớn. Tàu chừng như đã hết hàng hóa nên đáy nổi lên cao, nó lớn quá. Nước trưa nay dâng cao, sóng vỗ ầm ầm, nó vẫn im lìm thông dong không lay động. Trong khi đó chiếc BL 1648 nhồi lên hụp xuống muốn chống mặt. Nhật Bản từ trong khoang ghe mò ra đứng trước mũi, ngước cái đầu sói lên tàu, dùng tiếng Trung Hoa để liên lạc. Ông thuyền trưởng dùng tiếng quan thoại nói khá sỏi và rành mạch, hai bên hiểu nhau dễ dàng. Đại khái ông nói luật hàng hải không cho phép vớt người trên ghe còn tốt, và đang ở trong hải phận Mã Lai, ông chỉ có thể giúp đỡ bằng cách cung cấp nước, dầu cùng thực phẩm. Cuối cùng ông chỉ cho Nhật Bản vị trí đảo Bi Đông có trại tị nạn lớn lắm, từ đây đi chừng 9 hải lý theo hướng 310 độ thì thấy. Từ dưới nhìn lên thấy ông ta nói hàm trâu bạc trẫm ri bó quanh cằm trung trung, cánh tay quơ quơ. Tôi có cảm tưởng là một linh mục Tây Phương đang giảng đạo, tụi tôi là những con chiên ngoan. Cứ đi đi, sẽ gặp Bô Lao Bị Đông dễ dàng. Ở đây tụi lính Mã Lai thấy bất tiện lắm, có gì cần thêm thì tôi sẽ giúp cho. Đứng cạnh ông, mấy người thủy thủ quăng xuống ghe vài bịch thuốc lá, bánh ngọt, chocolate, kẹo. Ôi, thêm những cõi lòng nhân ái. Nếu mọi người trên cõi đời này đối đãi nhau lịch sự như vậy thì quả đất này thiệt là thiên đường. Tôi ráng lắng tai nghe, hiểu được lõm bõm, mừng quá. Bô Lô Bi Đông, hải đảo nhiệt đới. Bô Lô Bi Đông, miền đất lạ, nơi ước mơ của người tị nạn bơ vơ. Nó ở gần đâu đây, lanh quanh trong vùng biển này. Vài giờ nữa tôi sẽ đặt chân lên tới đó, bắt đầu những ngày sống tự do thoải mái ở vùng đất mới. Tôi sung sướng gọi nho nhỏ, Bô Lô Bi Đông, Bô Lô Bi Đông, mấy tiếng nghe thật êm ái, như ngày nào thủ thủy tên ai. Nhật Bản sau khi hỏi thăm kỹ lưỡng đường đi nước bước, lom khom vịnh môi ghe chung vô khoang, thấy cảnh ông ta đầu sói sỏi, muôn dặm lặn lội đến đây hỏi thăm đường người thuyền trưởng lạ, bất giác tôi nhớ bài thơ cổ, bài thơ ngắn chỉ có 5 chữ 4 câu: Tùng hạ vấn đồng tử, ngôn sư thái dược khứ, chỉ tại thử sân trung, vân thâm bất tri xứ. Tạm dịch thì như vậy. Dưới gốc tùng hỏi chú Tiểu Đồng, thầy em đâu? Thưa rằng thầy tôi đi hái thuốc trong núi này không xa lắm, chỉ có điều mây mù nhiều quá nên không biết chỗ nào đó thôi. Chỉ tại thử sân trung, vân thân bất tri xứ, mây phủ dày đặc nên không biết ở nơi đâu. Ôi, mây nào giăng kính bưng bưng lòng người dân mã, mây nào mang mang lòng người tị nạn thê lương, mây nào mù mịt thảm sầu quê hương tù ngục. Chỉ cần vén được mây đen thì thấy được trời trong xanh ngăn ngắt. Nhưng phải làm thế nào để mây tan? Đó là dấu hỏi lớn cho một kiếp người. Sau khi được chỉ rõ, dẫn rõ ràng, mọi người trên ghe hy vọng trở lại. Tài công quay mũi đổi hướng đúng theo lời dặn dò. Máy nổ mạnh khởi hành, ghe lướt sóng hăng như con ngựa đua, bỏ lại hòn đảo dừa, bỏ lại chiếc cầu tàu xanh, bỏ lại chiếc minh không nhàn hạ. Đó là buổi trưa ngày thứ ba của cuộc hành trình. Đã đi được 3 ngày không ăn, chỉ uống nước cầm hơi, người người bắt đầu thấm mệt, đã thấy đói và khát. Tuy uống nước tới đầy bụng nhưng vẫn cảm thấy muốn uống hoài, uống nữa. Hình như tất cả số lượng nước trong người đều bốc hơi bay mất. Nắng nhiệt đới, nhiệt nóng bức và chói chang, không có gì để che bớt nắng. Cũng may nhờ có gió biển nên cũng còn thở được. Hy vọng gặp được Bi Đông làm người ta quên mệt mỏi. 9 hải lý khoảng cách đâu có xa, với sức máy của ghe chỉ cần 2 tiếng đồng hồ là nhiều lắm. Trời thiệt sáng và trong, Hốt vẫn cầm lái, Quách linh hoạt đứng trên mui, nhìn bằng ống dòm chăm chăm, thỉnh thoảng quay hết chỗ này tới chỗ kia. Anh nhìn thẳng, nhìn ngang, nhìn xiên, nhìn xéo, cái mặt bị nắng ăn đen thui. Tôi hồi hộp theo dõi từng cử chỉ thái độ của anh. Chỉ cần anh đưa tay chỉ về phía trước là tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc trời thương nên mới gặp người tốt chỉ dẫn. Tìm kiếm như vậy thì con kiến cũng thấy, nói gì cái đảo lớn chần dần. Nhưng mà ở đời có những chuyện tưởng vậy mà không phải vậy, cái gì cũng phải trả đúng giá của nó, ngay cả sự tự do. Ghe đã đi nhiều hải lý, giờ giấc cũng từ từ trôi qua, Những tia mặt trời không còn từ trên cao đâm xỉa thẳng xuống mà bây giờ đã chiếu chênh chết. Đảo Bi Đông nằm ở chỗ nào không ai thấy hết. Mặc cho Quách Linh Hoạt đưa ống dòm nhìn khắp tám hướng, nó vẫn biệt tâm mù mù. Xa 9 hải lý, hướng 300 độ, sao không thấy gì hết? Không lẽ ông thiền trưởng nói gạt? Mà ông gạt để làm chi? Hay là hốt coi hải bàn tính sai tọa độ? Cũng không lẽ nào từ Việt Nam qua Mã Lai anh ta lái còn đúng được, nói chi đoạn đường có bấy nhiêu. Nhưng mà sao giờ này vẫn chưa thấy tâm hơi Bi Đông đâu hết? Tại sao kỳ vậy? Tôi hơi sốt ruột. Nếu không khéo chỉ còn vài giờ ngắn ngủi nữa thôi, mặt trời lặn mất thì nguy lắm. Đêm đen mịt mùng sẽ phủ kín vạn vật, bóng tối đồng nghĩa với tối tăm, ảm đạm, bất trắc, nguy hiểm. Lại phải thêm một ngày sóng gió lên đênh nữa. Hình như nước biển buổi chiều dâng cao hơn hồi trưa nhiều lắm, sóng trở nên hung hãn. Từng đợt dâng lên thiệt cao rồi trút xuống thiệt nhanh, chiếc ghe cứ chạy phăng phăng, trồi hộp theo đợt sóng, mọi người đâm ra im lặng, chắc cùng chung một tâm trạng lo lắng sợ sệt cho cái gì bất thường. Tất cả đều mệt mỏi quá rồi, từ sáng sớm tới giờ chạy tới chạy lui ở bờ biển này cũng không đi tới đâu. Trong làn giống sóng dữ dội, chiếc ghe nhỏ mong manh trồi lên hụp xuống bất ngờ, một tiếng va chạm mạnh ở luồng ghe. Chiếc ghe đang lướt ngon trớn bỗng khựng lại. Tôi cảm thấy dưới luồng có cục đá cứng ngắc nâng chiếc ghe lên. Hồn vía tôi bay bổng. Chết rồi, ghe đụng đá ngầm. Nhìn ra xa xa một chút, nhiều tảng đá lớn bằng cái nhà mấp mô trên mặt nước đầy sóng bạc trắng xóa, nhiều quá chi chích đó đây. Đá màu gan gà, nâu tím, xám đen nằm lấp sắp trên mặt nước như một bãi mìn. Xung quanh trải rác thấy sóng bạc đầu trắng xóa, chứng tỏ chỗ này là bãi cạn. Hốt mãi mê tìm kiếm Bi Đông nên ở trên trời mà quên nhìn xuống dưới nước. Chỗ này nước không còn xanh thẳm nữa mà xanh lợt lợt, đáy biển cạn quá. Sau cái đụng lông trời lỡ đất đó, tiếng máy ghe lại nổ không bình thường. Tôi ráng lắng nghe, một thứ tiếng gì trào trảo, lột xột, trục trặc như có những mảnh sắt vụn trộn lẫn trong cái trục bánh xe đang quay. Thỉnh thoảng máy gầm gừ khục khặc như người bệnh lân cơn suyễn. Từ hầm máy bốc lên mùi dầu dư hôi rình khét lẹt. Tôi sợ quá nhìn lên phòng lái để kiểm hốt. Thấy mặt chị Thuần, chị Điệp sắm ngoét, Tư Trần Hân Đạo, Úc Trung Dân gì đó ngồi co ro, hai mắt mở to thao láo, không ai nói với ai tiếng nào. Một nỗi im lặng kinh hoàng, hầu như không ai dám thở mạnh nữa. Bi thì mệt lã nằm thiêm thiếp trên tay Duyên. Tôi nhìn kỹ mặt Duyên, nàng sợ quá, khuôn mặt xác xơ, không còn một chút sinh khí. Tôi nghĩ đến cảnh ghe bị đụng đá ngầm, sức va chạm mạnh quá, luồng ghe bung ra bể thành lỗ hổng lớn. Nước bên ngoài ùa vào, sóng vỗ tới tấp, ghe lắc qua lắc lại chừng vài lần thì chìm liếm. Phải làm sao đây? Tôi và Duyên đều không biết lỗi, mà dầu cho biết lỗi cũng không ăn thua gì. Biển cả lại bao la, Bi thì quá nhỏ. Viễn ảnh nguy vong khiến tôi muốn nghẹt thở. Trong phút chốc nỗi hối hận tràn ứ. Trời ơi, đoạn đường nguy hiểm, chết sống tại sao lại đem vợ con theo? Trên ghe lại có biết bao nhiêu anh em ruột thịt, bạn bè thân tình. Thương nhất là Bi mới có 19 tháng, chưa tội tình gì mà phải chấp nhận gian lao. Ôi, nếu có bề gì thì sao? Tôi ruột rối như tơ vò. Trong cái im lặng hải hùng đó, từ trong khoang ghe có tiếng đọc kinh trì rầm, đủ mỗi giọng, nam giọng bắc, nhiều nhất là giọng mấy bà già Tàu lơ lớ. Tôi vụt tỉnh người. Tại sao mình không cầu nguyện như họ? Nghĩ xong tôi ngồi im cầu nguyện Phật bà cứu độ. Trong lúc quýnh quán sợ hãi, tôi cũng không biết phải cầu nguyện ra sao nữa. Tuy rằng nhà tôi theo đạo Phật, ba má tôi thường đi chùa, nhưng thiệt tình mà nói, tôi chở ông bà già tới nơi, xong rồi tôi đi chơi, tới giờ lại rước về. Tôi hầu như ít khi bước vào trong một chốn tôn nghiêm, dù là chùa hay nhà thờ thánh thất. Có lẽ tôi sợ chốn tôn nghiêm vì xét kỹ bản thân thấy còn nhiều trần tục, bước vào đó sợ làm ô uế cửa thiền chăn. Cho đến giờ phút này kề cận cái chết, tôi vụt nghĩ đến cái phao thiêng liêng. Tôi bèn quên hết mọi chuyện, mặc cho tiếng sóng gào thét quay cuồng, mặc cho tiếng máy khục khặc, Mặc cho cái ghe trôi nổi lắc lư, mặc cho những cục đá trơ vơ trồi lên giữa biển, tôi nghĩ tới bóng dáng Phật Bà Quan Âm, mặt mày hiền từ, nhân hậu, đẹp đẽ, đứng trên những hoa sen giữa biển khơi, cành nhầm dương rải nước cam lồ để cứu vớt chúng sinh. Tôi nhắm mắt lại nghĩ trong đầu những chữ Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi biết, không biết tôi cầu nguyện như vậy có đúng không? Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn. Trong lúc tôi đang lâm râm cầu nguyện thì mũi ngửi cái mùi khói cay nồng. Ai đó đã đốt giấy tiền vàng bạc để cúng. Đã cầu nguyện khấn vái rồi mà lại đốt thêm ba cái vụ này, rủi cháy ghe thì sao? Bây giờ mấy bà già Tàu đọc kinh AA thật lớn, không còn e dè gì nữa. Họ đọc líu lo, nhịp nhàng. Chắc là nước sắp tràn vô tới nơi rồi. Tôi còn quá trẻ, duyên trẻ hơn và bi còn nhỏ xíu. Cả đời tôi chưa hề làm một điều gì xấu xa để phải ân hận. Lẽ nào trời đất không thương? Tôi đã sợ mà những người xung quanh lại làm cho tôi sợ hơn. Tôi quýnh quá nghĩ tới trời Phật Thánh Thần, ông bà tổ tiên thổ địa Hà Bá Long Dương ma quỷ, những vị khuất ngoài khuất mặt, ước mong một vị nào đó động lòng nhân từ dắt chiếc ghe này tới chỗ yên ổn. Trong cái nỗi sợ hãi tràn ngập đó, tôi vụt trở nên tin tưởng. Tôi không thể chết trong chuyến điều trượt biên này. Tôi mở mắt ra, xòe bàn tay mặt rồi bàn tay trái. Trong lòng bàn tay, hai đường chỉ xanh đạo hiện rõ nét dài ngoằng chạy sóng đôi. Một đậm một lợt không gián đoạn. Đường xanh mạng tôi tốt quá, làm sao có thể chết vào tuổi này được? Tôi không thể chết được. Lời cụ diễn năm nào bây giờ lại văng vẳng bên tai. À, đời ông có những lúc khó khăn nhưng chuyện gì rồi cũng vượt qua, không phải do tài sức ông đâu. Cứ bình thản, đừng sợ hãi, tự nhiên khó khăn sẽ tan. Lại trời cho khoa chỉ tay đúng, lại trời cho lời cũ diễn đừng có sai. Tôi sợ quá thành ra đâm bám víu điều gì có thể bám víu được để hy vọng. Đến khi tôi mở mắt ra thì hốt đã cho ngừng ghe lại. Dân và Cường nhảy xuống nước để coi lại chân vịt cùng đáy ghe. Tôi nhìn lên mặt anh ta để đoán coi anh có hốt quản hay không. Cái mặt nắng cháy đen thui khó đoán quá. Anh ít nói ít cười, suốt ngày lầm lì. Tôi chờ nghe tiếng nước chảy rỉnh, cái va chạm quá lớn, thế nào lường ghe cũng bị nứt. Nhưng may quá, đáy ghe chỉ bị trầy sơ. Hốt đứng nhìn xuống nước hồi lâu rồi quay trở về phòng lái. Tiếng máy ghe đã nổ lại nhịp bình thường, ghe quay mũi rồi trở về hướng cũ. Vùng đá ngầm càng lúc càng xa, lường ghe chưa nứt nên nước chưa vô được trong khoang hầm. Tôi bình tâm lại, nhìn xuống nước, nước biển đã xanh thẳm, chỗ này biển sâu lắm rồi, không sợ mắc cạn nữa đâu. Tạm thời yên tâm về mặt an toàn, nhưng ghe lại trở về chốn cũ. Trời, trở về chỗ hồi sáng, nơi Chiêu và Hiếu bị đánh, hay là về cái đảo Dừa có bọn lính hung hãn. Chiếc BNL-1648 hiện đang ở cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đi tới thì e lạc đường, đảo Bi Đông ở đâu không thấy, về thì không có chỗ dung thân. Làm sao bây giờ? Tình cảnh của chúng tôi bây giờ lâm vào ngõ bí, đi thì cũng dở, ở không xong. Chèo ghe xuống biển bắt cua cua kẹp, bắt rùa, rùa bơi. Trời càng lúc càng tối, lác đác trên bầu trời đã có sao mọc. Cuối cùng thì ghe cũng phải trở về hòn đảo Dừa ban trưa, đậu cập vào cầu tàu. Bên trong đảo thấy có nhà, đèn điện sáng. Ý định của tài công là đậu tạm để ngủ qua đêm, ngày mai sẽ khởi hành đi Singapore sớm. Mã lại sâu qua, không thể chơi được nữa rồi. Ghe tắt máy, sóng đánh rập rình, nó lắc lư mạnh hơn khi còn máy nổ. Tôi nhủ thầm, thôi kệ. Được cặp bến này dầu sao cũng đỡ, có còn hơn bám víu lội đại vô bờ, còn hơn chạy lang thang suốt đêm ngoài khơi. Thừa lúc có người bên cạnh di chuyển, tôi lẹ làng duỗi thẳng cái chân ra cho đỡ mỏi. Nếu có một người đi nữa thì sẽ có thể nằm xuống được cho đỡ cái lưng. Tôi tưởng tượng nếu mà đêm nay có chỗ để nằm ngủ thì chắc là sướng như tiên. Trên cầu tàu dọc hai bên có những ngọn đèn thật lớn, chiếu cái ánh sáng chấp chóa xuống mặt nước, đèn lằng loáng. Chỗ ghe đậu khá xa nên trong khoang ghe tối mù mù. Trong cái im lặng mênh mông của biển cả, chợt có tiếng nổ của động cơ một chiếc xuồng máy nhỏ lẫn trong tiếng sóng. Tiếng động cơ càng lúc càng rõ dần. Trong đảo có người đi cano ra liên lạc. trời tối mờ mờ nên nhìn không rõ. Chiếc cano nổ máy inh ỏi trong đêm khuya, chạy sạc thật nhanh vòng qua cầu tàu rồi cập vô ghe. Trên đó có ba người mặc thường phục nhưng có mang súng, họ quát tháo sùm bằng tiếng Anh, chỉ thuần ra liên lạc, thiệt là chán hết sức. Bây giờ đậu tạm qua đêm mà cũng không cho. Tôi bực mình nên không thèm để ý nữa. Cả ngày mệt mỏi, tôi dựa lưng vô thùng nước mà nghỉ ngơi. Ngày mai này sẽ đi Tân Giao Ba, lo chi cho nhức đầu. Chỗ tôi ngồi khá xa nên hai bên đối đáp nên không có nghe. Trên ghe mọi người đứng dây quanh để theo dõi. Bỗng dưng nghe tiếng quát thật lớn, rồi tiếng người rớt xuống nước. Có người la lên: Chị Thần bị tụi nó đánh rơi xuống biển rồi. Trời ơi, cái bọn gì rừng rú quá đi, đánh luôn cả đàn bà con gái. Trên ghe rú rít, Cương và Dân quăng phao xuống để vớt chị lên. Cũng may chị biết lội giỏi, cả người ướt như chuột lột, mặt tái xanh. Thái độ mấy người mã trên đảo hầm hầm hừ hừ dữ tợn. Sau cùng thì mới biết họ cho phép đổ bộ lên đảo theo lệnh của họ. Mãi cho tới bây giờ tôi vẫn thắc mắc là cho phép đổ bộ hay là bắt buộc đổ bộ. Vì tài công đã định là đậu tạm để ngày mai đi sớm, tại sao bây giờ lại xuống đảo giữa? Có thể là sự hiểu lầm giữa hai bên vì ngôn ngữ bất đồng. Thôi vậy cũng được, còn hơn là suốt đêm ngồi trên ghe lắc lư nguy hiểm. Tôi đã ngán cái cảnh sóng dập gió dồi. Nếu tiếp tục đêm nay rồi đêm mai nữa, rồi có đi tới Singapore hay Indonesia không? Như cái bong bóng xì hơi, tôi mệt mỏi quá rồi. Đã mấy ngày đêm ngồi bó gối, phơi mình ngoài nắng gió, không cục cửa nhúc nhích. Tiêu tiểu gì cũng khó khăn, hồi hám. Lên bờ rồi đã, sẽ tính sao, miễn là còn sống, đừng bị sức mẻ gì. Mọi người chuẩn bị đồ đạc để đổ bộ trong cảnh tối đen. Trong lúc nửa mừng nửa lo, có tiếng của bọn lính mã hét vang rần: Đàn bà con nít thì đi lên ngã cầu tàu, con đàn ông con trai chỉ được mặc xà lón nhảy xuống biển để lộ vô bờ. Trời, nhảy xuống biển để lộ vô bờ, tôi đến người không biết phản ứng ra sao. Từ đây vô bờ còn xa quá, không biết lội có nổi không. Đã có tiếng người nhảy xuống đùng đùng ở mũi ghe, lẫn trong tiếng sóng có tiếng la hét quát tháo y như cảnh cai ngục đối xử với tội nhân. Tiếng ngồi kế bên nghĩ thế nào không biết, bỗng nói: Chết cha rồi, cả cái đảo dừa dày đặc, nó bắt anh em mình leo lên hái dừa hoặc phát cho mỗi người một cái búa lên rừng đống củi, lao động khổ sai trong rừng sâu. Cái điệu này chịu sao cho nổi, trống Việt Cộng lại gặp Mã Lai. Tiếng nói tới đầu tôi dùng tới đó, tôi quýnh lên không còn toan tính gì được nữa. Ở trên ghe đàn ông con trai đã nhảy xuống biển gần hết. Tôi lật đật cởi hai cái quần tây đang mặc cùng ba cái áo bỏ đại trên sàn ghe, trong bụng kể như mất hết. Tụi Mã Lai ăn cướp điều này thì làm sao mà giấu. Trong số quần áo quăng lại đó có một ít tiền và vàng giấu bên trong, tôi quên phức không giao lại cho duyên. Trên người chỉ còn lại cái quần cục mỏng manh, tôi đi lần ra sau lái để kiếm chỗ nhảy xuống. Ở dưới nhiều người đang lội lõm bõm vô bờ, tiếng nhảy đùng đùng, tiếng lội lõm bõm, tiếng sóng rào rào tạo thành một thứ âm thanh hồi hộp căng thẳng. Thấy có một anh bạn cầm phao đứng chờ, tôi liều gan nhảy đại. Đã qua, đã qua, làn nước mát rượi, mơn màng da thịt. Ba ngày đêm khổ sở trên ghe, nóng bức dơ giấy, nhớp nhúa, mình mẩy đầy mồ hôi, mùi ói mửa. Bây giờ được dầm mình trong nước biển mát lạnh ban đêm, sảng khoái tận cùng trong kẻ tóc chân lông. Tôi tỉnh táo hẳn ra, chỗ này nước cạn, vừa trầm mình xuống chân đã chạm mặt cát mịn. Tôi lặn hộp một hồi lâu để cho nước thấm vô tóc vô da, rửa bớt đi lớp bụi bặm mấy ngày qua. Nhưng lớp bụi bùn sình cáo ghét Cà Mau bây giờ được nước biển mặn chát ở đảo dừa Mã Lai gột sạch, gột thiệt sạch. Tôi đi lần vào bờ, có một người lính Mã Lai đen thui tay cầm tiểu liên xỉa ngay vô bụng. Tôi ngoan ngoãn đưa hai tay lên trời, bụng rủa thầm: Thôi mà bạn, lấy gì thì cứ lấy, cần gì phải súng ống, ghê quá. Hắn vuốt hai tay tìm đồng hồ, cà rá, rồi rờ cổ tìm dây chuyền, không có cái gì hết. Hắn khoác tay ra dấu bảo lên bờ, rồi xét người kế tiếp. Trên bờ trong bóng tối lù mù, một đám người đông đảo nói chuyện xì xào, di động như những bóng ma. Lần lần họ ngồi chùm nhâm với nhau. Trời tối chập choạng không thể phân biệt người này với người kia. Đã độ 10 giờ khuya, trời trong vắt đầy sao. Đằng kia cầu tàu mở điện sáng trưng, bên trong đảo là rừng dừa âm u. Tôi chợt nhớ lại lời nói của Tiến mà ấn sừng sống: Nó bắt tụi mình leo dừa hai trái cho nó, rồi phát mỗi người một cây búa. Hề, dừa ở đây mọc quang muôn triệu cây, phải leo tới chừng nào mới hái cho hết? Thiệt tình tránh vỏ dừa gặp gió dừa. Rừng Mã Lai toàn là rừng già, dây leo chằng chịt, lao động làm sao cho nổi. Trong các bụi rậm thấp thoáng có lính Mã Lai mặc quân phục sằn ri thủy quân lục chiến, súng ống hẳn hòi đứng gác. Một người lính gom các tàu dừa khô hớt hải, xin lỗi, trước rải rác đó đây lại thành một đống. Chỉ trong vài phút anh ta đã kéo được mấy chục tàu, nhiều quá lá dừa rụng vương vãi đầy khắp. Lá khô gặp lửa bốc cháy phừng phừng, ánh sáng chập chờn chiếu mờ mờ một góc đảo. Tụi tôi nhìn ra được mặt nhau, Tô Tỷ, Úc Trung, Sơn, Tư Trần Hưng Đạo mừng rỡ ríu rít. Sơn cười ngặt nghẽo. Cái thằng lính Mã nó rờ rẫm tìm nhẫn với cà rá, sức mấy mà tìm cho ra, tôi đeo ở ngón chân. Trong khi đó Úc Trung mặt chầm dầm, gia tài có cái sên cô mà nó cũng lột trụi lũi. Cả bọn ở trần trùng trục, quần ngắn ướt mem lạnh rung, được gần lửa ấm mừng rỡ vây quanh để sưởi. Năm ba bẹ dừa khô cứng bắt lửa nổ lách tách, bắn những cái tàn đỏ hồng văng ra xa. Thỉnh thoảng người lính kéo vài tàu mới quăng vô thêm, ngọn lửa bùng lên cao tro than bay tứ tung. Những tia lửa vàng của những mảnh than vụn xẹt như pháo bông, giống y như mỗi hè cùng học sinh đi cắm trại đốt lửa ở sau bãi sau Vũng Tàu, chỉ thiếu cảnh nhảy lửa, tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng trống bập bùng. Tôi lo lắng cho mẹ con Bi và mấy đứa em, đưa mắt tìm kiếm chiếc ghe. Bây giờ thì nó được kéo về đậu cập bên xà lan lớn sát cầu tàu. Vì ở khá xa nên không phân biệt được từng người, tôi ráng nhìn để tìm duyên bồng con nhỏ. Thấy có một bà bồng con tưởng là nàng, nhà đâu sau đó có tới 3-4 bà khác cũng bồng con, không biết được bà nào là vợ mình. Tư Trần Hưng Đạo đứng cạnh bên cũng đang ngóng cổ mà nhìn. Phải cả giờ sau toán đàn bà con nít mới đi tới gặp được toán đàn ông. Duyên gặp được tôi mừng rỡ nói quyên thuyên. Tôi bồng lấy Bi, thằng nhỏ ngơ ngác ngó vô lửa sáng coi bộ thích chí, hay con mắt láo liên như mắt thỏ. Duyên đưa tôi hai cái áo và cái túi vật dụng tùy thân, cứ tưởng đã mất hết, nào ngờ nàng còn giữ được. Quang cảnh bờ biển lúc này như đêm đốt lửa trại, ở giữa là đống lửa thiệt lớn, cháy bập bùng, ngọn lửa hồng ấm áp. Xung quanh là đàn ông đàn bà con nít ríu rít quây quần, líu lo, mừng rỡ đông nghẹt cả một vùng. Người ta kể lễ hỏi thăm chạy kiếm nhau, tôi gặp được lần lần các em và người thân đông đủ. Không thiếu một ai, mừng quá cả ghe đổ bộ tất cả đều an toàn. Tôi nhìn ra biển khơi, trời tối mịt. Trên bầu trời thăm thẳm, những vì sao dày đặc trên cao lấp lánh. Chắc trên đó Phật Bà Quan Âm nhìn xuống chúng tôi mỉm cười, nụ cười thương yêu. Tự nhiên tôi cảm thấy có cái gì linh thiêng màu nhiệm gắn bó giữa con người với con người, con người với thần thánh, trời Phật với vũ trụ vô cùng. Cầu trời cho tất cả đồng bào tị nạn lên đến nơi chân trời góc biển, tất cả đều gặp may mắn như mọi người trên ghe chúng tôi đêm nay. Bọn lính Mã Lai tách đoàn đàn bà con nít và toán đàn ông ra riêng. Toàn đàn ông được dồn vào cuối bãi cát tận cùng, có vách đá chắn ngang. Toán còn lại tại chỗ bị kiểm soát để kiếm vàng bạc châu báu. Chiếc ghe được cột chắc vô cầu tàu, một giây nữa cột vô gốc dừa mọc nghiêng nghiêng trên mặt cát. Sóng đánh nó ngã qua ngã lại, đụng cái vỏ cứng vô xà lan sắt nghe rầm rầm. Bây giờ nó bị nứt ra từng mảng, đi nữa tôi cũng không sợ. Tôi lắng nghe dòng máu trong người, mấy ngày nay hầu như nghẹt cứng, bây giờ được lưu thông điều hòa. Tôi đi tới đi lui cho giãn gân giãn cốt, trong người thiệt tỉnh táo khỏe khoắn. Một đống lửa mới to hơn đống lửa cũ được đốt lên, vách đá chập trùng, ánh lửa chiếu ánh sáng lắc lay. Một đám người trần trụi bu quanh như trong hang động thời tiền sử. Nơi nào có lửa là có sự sống, có hy vọng tình yêu. Tôi chọn một chỗ gần sát lửa ấm, đặt thẳng cái lưng xuống làn cát phẳng phiu, nằm gối đầu trên một bẻ dừa nhỏ, nhìn những tia lửa đỏ hồng nhảy múa chập chờn. Những người khác tất cả cũng nằm ngang dọc xoay quanh đống lửa để ngủ đêm nay. Bên trên là bầu trời đầy sao sáng, ngoài kia là sóng biển vỗ vào gành đá ầm ầm. Tôi ngủ mê man như chết, đến nỗi không còn thấy được chim bao. Chương thứ 10: Những ngày rất mới. Mặt trời buổi sáng đã lên khá cao, chiếu cái ánh sáng vàng tươi chan hòa khắp chốn. Tôi cảm thấy đôi mắt sáng lòa, bèn bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ say nồng. Tôi nghe rã rời, bãi quải toàn thân, chưa tròn dậy nổi nên nằm im, mắt mở ra rồi khép lại vội vì ánh sáng quá chói chang. Có cái gì khác lạ mới mẻ hết sức. Tôi ngạc nhiên thắc mắc tự hỏi, sao kỳ cục vậy? Tại sao lại nằm ngủ mê man trên cát, không giường chiếu mùng mền? Đây là đâu? Rồi Duyên, Bi, Tư Trần Hưng Đạo, Úc Trung, dân gì đó, sao mất tiêu hết? Còn chiếc BNL-1648 nữa. Kỳ quá. Phải định thần một hồi lâu, tôi mới từ từ nhớ lại từng diễn biến của tối hôm qua. Trời đã sáng bạch, ánh sáng chói lọi chiếu xuyên qua màn mây mỏng, khiến tôi không còn mê ngủ giật giữa thật sự nữa. Làng cát mịn phẳng phiu êm ái như tấm nệm dày, khiến cái lưng khổ sở mấy ngày nay bây giờ dễ chịu hết sức. Tôi uốn mình lăn qua lăn lại, xương sống được giãn thẳng, kêu rôm rốp. Toàn thân thì mỏi nhừ nhưng tinh thần thiệt tỉnh táo sảng khoái. Cái tàu vừa kê đầu ban tối đã bị giật lấy đi đâu mất tiêu. Đống lửa to lớn đã tàn lụi, chỉ còn lại ở giữa mớ tro trắng xám. Năm ba bẹ dừa khô lăn lóc cháy xém dở dang. Một đám người đông đảo ở trần nằm ngủ la liệt xung quanh, người nào người nấy đen thui sơ xác như đám cầu thủ sau trận đấu kiệt sức. Cũng có vài người đã thức mở mắt nhìn quanh ngơ ngác, tiếng sóng rào rào bên gành đá, mùi sông rêu tanh tanh, mùi nước biển mặn nồng phảng phất trong gió ban mai. Phải rồi, đây là đảo Dừa, cái đảo mà thằng dân thủy thủ đã đặt tên tối đêm qua, ghe đã ghé vào buổi sáng, bị bắn và đuổi đi, chiều lại phải quay trở lại rồi cả đám được lên bờ. Như vậy là tôi đã nằm ngủ ngon lành trên đất Mã Lai. Cuộc đổ bộ tuy có vài rắc rối, nhưng cuối cùng thì mọi việc đều yên ổn. Tôi mừng rỡ đứng dậy nhìn quanh, bãi cát trắng lõm vào hình vòng cung chạy xa tận, tạo thành một cái vịnh lớn. Núi non bao bọc xung quanh, đảo này khá lớn, nên núi cao xanh mờ ở tận trong xa. Cạnh mấy bờ là cát và những bụi dứa dại thân lớn cứng, đầy vảy rồng ngoằn ngoèo, rễ mọc tô tủa xuống đất cát khô nên lá cứng dày, xanh đầy gai gốc. Tôi ráng nhìn trên những phiến đá, xin lỗi những phiến lá, để tìm những tên họ trai gái yêu nhau thường được vạch bằng mũi nhọn những chữ tên quấn quýt như ở Vũng Tàu, Long Hải, Nha Trang. Tuyệt nhiên không có, như vậy nơi đây ít người lai vãng. Cạnh bên những loại cây rừng thấp nhỏ khô cằn mọc xen những đám cỏ tranh cao ngang đầu, bên trong chỗ nào cũng thấy toàn là dừa, cả một rừng dừa ngút ngàn, cây nào cây nấy cao vút cong queo vì gió bão. Tôi đi lần ra bờ nước để rửa mặt, những tảng đá màu đen huyền, màu vàng lợt, màu đỏ bầm nằm xăm xắp trong làn nước trong vắt, cát trắng mịn sạch trơn, hầu như không thấy rong rêu cùng vỏ sò vỏ hến như các bờ biển Phú Quốc, Nha Trang. Ráng tìm coi thì chỉ thấy vài con ngôi sao nhỏ. Tôi chọn một tảng đá màu trắng ngà, ngồi lên khoan khoái đưa mắt nhìn dọc theo bờ nước. Rải rác đó đây còn trơ lại cái xác ghe tàu vượt biên đến trước, có nhiều chiếc mục nát không còn đọc được số hiệu, một nửa lườn ghe chìm ngập trong các bùn, nước còn lại cây ván đen trơ vơ mục nát dưới mưa dầm nắng cháy, chờ cho tới ngày tan rã thành bùn đất. Cách đó một khoảng có vài chiếc còn mới, ván còn nguyên màu cây sao tươi xanh. Tôi đọc được hàng chữ số MH4516, MH4517, nét sơn còn đậm đen. Kế bên là chiếc BNL-1648 được cột gịch vô gốc dừa, đáy cũng đã lún sâu trong cát, đưa cái sườn để hứng chịu những lượng sóng ngoài khơi chạy vô đập trầm trầm. Với tình cảnh như vậy, chỉ chừng vài tháng nữa là nó sẽ cũng rã tan như mấy chiếc kia. Sau khi đã làm tròn phận sự đưa cả đám chúng tôi tới nơi tới chốn bình an, làn nước trong trẻo mát, lạnh sắp sắp ngang ống chân, mơn màng da thịt, tôi nghe khoan khoái hết sức. Tôi cúi xuống vốc nước rửa mặt thấm cho ướt tóc, nước đắng mặn. Những cọng tóc phơi nắng gió cứng còng như rễ tre được chải cho ngay hàng thẳng lối bằng năm ngón tay xòe làm cái lược. Tôi chợt mỉm cười, nếu với hình dáng lôi thôi lết hết này mà đi trên đường phố Sài Gòn, gặp lại người yêu cũ chắc là mắc cỡ lắm. Cũng may trên ghe toàn người tứ xứ, tôi ráng nhìn xuống để coi cho rõ hiện tại mình ra sao. Chỉ thấy cái bóng đen lung linh trên sóng nước tan loãng ngoằn ngoèo. Ôi, chỉ mới có mấy ngày mà bao nhiêu thay đổi đột ngột như một giấc chiêm bao. Biển xa thăm thẳm, không biết bây giờ ba má tôi cùng những người quen thuộc, bạn bè thân yêu đang làm gì, họ còn nghĩ đến tôi không? Cũng không biết Việt Nam ở về hướng nào, tôi quay qua quay lại tìm hướng mặt trời mọc. Bên trên mặt trời sáng lòa như một khối lửa vàng hực le lói trong những đọt dừa ở tận trong sâu. Lác đác cũng có người xuống mé nước làm vệ sinh buổi sáng. Bình minh bừng dậy trên một góc đảo hoang, tôi lững thững trở về chỗ cũ, chân bước dọc theo bãi cát trong ánh nắng ban mai rờ rỡ. Mọi người sau một giấc ngủ no đầy đã lấy lại nét tươi tỉnh. Giữa cảnh trời nước mênh mông, thiên hạ gặp lại nhau, tha hậu mà cười nói, chuyện nào cũng quá dài, kể đến bao giờ cho hết. Phần thứ 9 của Bolo Bidong, miền đất lạ. Đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 10.